Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19. Nghe được tiếng gọi, ông nội, này, mọi người lập tức phản ứng lại. Thì ra đây chính là cháu gái khác của nhà họ Diệp. Ba của cô chính là con trai lớn đang ngồi tù của ông cụ Diệp. Thì bọn họ không nói gì. Thế nhưng Diệp Du Nhiên cảm thấy những lời này đã viết rõ trên mặt bọn họ. Mày tới đây làm gì? Diệp Thành nhíu mày, vết nhăn giữa chân mày rất sâu. Rõ ràng ông ta vô cùng không thích nhìn thấy Diệp Du Nhiên. Lúc này Diệp Yến Nhi đột nhiên đứng lên nói. Có thể Du Nhiên tìm con. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Nói xong, cô ta đi về phía Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên tránh khỏi cánh tay đang muốn kéo cô ra ngoài của Diệp Yến Nhi. Giọng nói lạnh lùng, tôi đến đây tìm ông nội. Bàn tay của Diệp Yến Nhi lúng túng đặt ở giữa chừng. Cô ta quay đầu lại vô tội nhìn Diệp Thành. Sau đó lại quay đầu nhìn cô. Giọng điệu hơi tủi thân nói. Du Nhiên, em không nên như vậy. Cho dù nói thế nào. Diệp Thành tức giận nói. Có chuyện thì nói. Từ trước tới giờ ông ta vẫn thương yêu Diệp Yến Nhi. Bởi vì ông ta cảm thấy Diệp Yến Nhi ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, xinh đẹp lại thông minh. Đã vậy còn là mợ chủ tương lai của nhà họ Huỳnh. Chính vì vậy ông ta càng thích Diệp Yến Nhi hơn. Ngược lại Diệp Du Nhiên chẳng có chỗ nào tốt. Từ nhỏ tới lớn đi gây chuyện khắp nơi. Việc học cũng chẳng ra làm sao. Cũng chẳng có dáng vẻ thích hợp làm một người vợ. Đã vậy lại còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Làm mất mặt nhà họ Diệp. Ngài Diệp, hôm nay chúng tôi có chuyện xin phép đi trước. Nhà tôi có chuyện đột xuất. Những người đang ngồi ở đó đều có mắt nhìn. Vừa nhìn đã biết ông cụ Diệp muốn xử lý việc gia đình. Thế là mạnh ai nấy xin chào tạm biệt rời đi. Đợi sau khi mọi người trong phòng bao giờ đi hết. Diệp Thành hét lên với Diệp Du Nhiên. Có chuyện gì? Nói mau. Diệp Du Nhiên đưa giấy chứng nhận kết hôn đến trước mặt Diệp Thành. Ông nội, yêu cầu mà ông nói con đã làm được rồi. Bây giờ có phải ông sẽ trả lại cổ phần của ba con cho con không? Diệp Thành nghi ngờ lật tờ giấy đăng ký kết hôn nhìn tới nhìn lui. Sau đó nhìn Diệp Du Nhiên nói. Mày đúng là kết hôn rồi sao? Diệp Du Nhiên gật đầu. Vâng, nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Du Nhiên. Chân mày của Diệp Thành càng nhăn sâu hơn. Vậy mà thật sự có người dám cưới nó. Vẻ mặt của Diệp Thành mang theo sự nghi ngờ. Cháu gái nhỏ này của ông ta đẹp thì đẹp, nhưng danh tiếng không tốt. Người của xã hội thượng lưu rất coi trọng mặt mũi. Chính bởi vì ông ta biết được không có ai dám cưới cô nên mới nói như vậy. Kết quả bây giờ ngược lại thật sự cô đã gả được rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nhăn mày suy nghĩ của Diệp Thành. Diệp Du Nhiên hơi lo lắng ông ta sẽ đổi ý, cô vội vàng lên tiếng. Bây giờ có phải ông nội nên thực hiện những gì ông đã nói không? Nhưng lúc này Diệp Yến Nhi lại bước tới. Cô ta lật tờ giấy kết hôn ra nhìn. Quả nhiên nhìn thấy cái tên còn lại trên giấy kết hôn là một cái tên quen thuộc. Khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười sâu xa. Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Thành nói. Ông nội à, con biết người chồng này của Du Nhiên đấy. Diệp Thành vừa nghe nói cô ta có biết chồng của Diệp Du Nhiên. Ông ta vội vàng hỏi. Là con nhà nào? Không phải ông ta quan tâm Diệp Du Nhiên gả cho ai. Mà là ông muốn biết Diệp Du Nhiên gả đến cho gia đình nào. Có thể mang lợi ích đến cho Diệp gia hay không? Anh ta mới vừa từ nước ngoài trở về. Trước đây cũng chưa từng nghe nói tới. Cũng không biết rốt cuộc anh ta làm gì. Còn có một điều. Diệp Yến Nhi hơi dừng lại. Quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên hơi sững sờ một chút. Cô biết Diệp Yến Nhi muốn nói gì. Cách chương.